Chương 2141. Sao lại là anh? Lúc này, cửa nhà bị mở toang, bên trong không có một ai. Nhiếp Nhiên được Lý Vọng bảo vệ chặt chẽ ở phía sau, cô lén khom người chui ra. Nơi này không có ai cả, lấy đâu ra vũ khí trang bị mà cướp? Triệu Thiền Mạch cầm súng vừa cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh vừa hỏi. Lý Vọng và Lưu Lỗi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Sao lại không có ai? Vốn tưởng sẽ có mấy người canh giữ ở đây, không ngờ lại lạnh tanh giống như ngăn cách với đời. Đi vào trong phòng chính xem sao. Lúc đó bọn chúng tập trung ở phòng chính, có khi bên trong có đồ gì đó quan trọng. Nhiếp Nhiên nhìn chằm chằm cánh cửa phòng bị đóng chặt, chủ động đi tới thì bị Lý Vọng nhanh tay kéo lại, thấp giọng dặn dò. Cô không có vũ khí, đừng có đi lại linh tinh, phải đi sau lưng tôi. Nhiếp Nhiên cau mày đi theo anh ta. Bọn họ vừa mới đặt chân lên bậc thềm cuối cùng, ai ngờ ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ. Hình như có người tới. Triệu Thiền Mạch đứng sau cùng luôn quan sát tình hình trong sân và bên ngoài, thấp giọng báo cáo. Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên và Lý Vọng cũng nghe thấy gì đó, dừng chân lại nghiêm túc lắng nghe. Chỉ một hai giây ngắn ngủi đã nghe thấy tiếng khóa cửa khẽ vang lên trong phòng. Hai người biến sắc. Không ổn, bên trong cũng có mai phục, mau rút lui. Hai người đồng thời nói xong liền chạy ra ngoài. Má, là liên hoàn bẫy. Nhiếp Nhiên không ngờ mình lại bị lừa những hai lần. Rốt cuộc người này là ai? Tại sao lại đoán được bọn họ sẽ trở lại? Không, phải nói là tại sao đối phương có thể ba lần bốn lượt nhìn thấu suy nghĩ của mình. Lần đầu tiên, cô đóng kịch bị nhìn thấu. Lần thứ hai, cô muốn vòng lại đánh cho đối phương không kịp trở tay, vẫn bị đối phương tính ra. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Nhiếp Nhiên vừa chạy, vừa chăm chú nhìn cánh cửa kia. Là ai? Cô vừa tò mò vừa không cam lòng, bản năng thúc giục cô quay lại. Mà trên thực tế, cô cũng làm thế thật. Ba người kia không kịp ngăn cản, Lý Vọng tức giận quát lên. Cô làm cái gì thế? Quay lại! Vừa dứt lời, một tiếng súng đã vang lên phía xa, làm Lý Vọng vốn định đuổi theo cô phải dừng bước. Anh ta đứng ở cổng gầm lên. Cô mau quay lại cho tôi! Nhưng đáp lại anh ta chỉ có một tiếng súng chuyển từ xa đến. Đạn phóng tới bắn trúng viên gạch trên khung cửa, làm gạch đá bắn tung tóe. Lý Vọng thấy người phía xa càng lúc càng gần, không đi nữa sẽ không kịp, liền vội vàng xông vào bên trong muốn kéo Nhiếp Nhiên lại. Nhiếp Nhiên nhìn cánh cửa, chỉ cần chạm vào là có được câu trả lời kia. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ. Chỉ còn một chút nữa thôi. Đang tò mò nên cô bực bội, hất tay Lý Vọng ra, đạp bay cửa gỗ. Bụi đất bay mù mịt trong nhà. Màn đêm đen nhánh, ánh trăng sáng chiếu vào, soi sáng đường nét đồ đạc. Hình như bóng người bên trong không ngờ cô sẽ vòng lại, nên ngẩn ra một giây, rồi tránh vào trong bóng tối. Ánh trăng lướt nhanh qua mặt người kia, nhưng chỉ một giây ngắn ngủi, Nhiếp Nhiên cũng đã nhận ra. Đôi mắt quen thuộc kia vẫn hờ hững bình tĩnh như trước đây. Cô ngẩn người, nếu như là anh thì cô có thể hiểu được vì sao hai lần bọn họ đều rơi vào bẫy. Nhưng sao lại là anh? Sao anh lại ở đây? Lý Tông Dũng có biết không? Rốt cuộc chuyện này là sao? Lý Vọng tiến lên, nắm chặt tay cô, kéo cô chạy ra ngoài. Mau đi thôi! Nhiếp Nhiên vô thức đi theo anh ta. Lúc này người ngoài cổng đã sắp bao vây lại rồi. Lý Vọng hô với hai người. Mau rút lui! Bọn họ lập tức chạy theo anh ta, nhanh chóng rút khỏi đó. Vốn còn muốn cướp ít vũ khí, không ngờ cuối cùng suýt nữa bị bắn thành tổ ong. Thậm chí nửa đường, Nhiếp Nhiên còn làm việc lỗ mãng, khiến lần này bọn họ rút lui vô cùng khó khăn. May mà Lý Vọng và Lư Lỗi đều giàu kinh nghiệm thực chiến. Sau mấy lần quyết chiến đẫm máu, những kẻ truy đuổi kia đã chậm lại. Nhân cơ hội này, Lý Vọng lôi Nhiếp Nhiên rẽ về phía bên phải. Lúc bọn họ tưởng có thể cắt đuôi thì lại vô tình gặp một nhóm khác ngay phía trước. Đáng chết! Thấp giọng mắng một câu, dẫn mọi người rẽ tiếp, nhưng lần này đối phương bám chặt không buông. Bọn họ vừa tránh né vừa bắn trả. Lư Lỗi quay sang nói với Lý Vọng. Lý Vọng, đến giờ rồi, rút lui thôi. Được, lập tức rút lui. Lý Vọng ra lệnh, chạy về điểm rút lui đã bàn trước đó. Ngay cả những người vẫn đang tập kích trong thôn cũng căn chuẩn thời gian dựa theo kế hoạch ban đầu rút lui khỏi đây. Bởi vì bọn họ biết lúc này tiếp viện đã tới rồi, vũ khí, nhân lực đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Chỉ cần an toàn tới nơi là có thể bắt đầu vây quét. Đám người sau lưng thấy bọn họ đột nhiên thay đổi sách lược, tập trung ra con đường ngoài thôn, cũng nhìn ra ngay bọn họ muốn làm gì, vội hô to. Bọn chúng không đủ đạn dược, chuẩn bị rút lui, mau bao vây lại. Nhiệm Nhiên cảm thấy nếu như là anh, hơn nữa anh còn cố ý không thả người, thế thì trước mặt nhất định có mai phục, họ không thể thuận lợi xông ra như thế được. Quả nhiên, sau khi chạy khoảng 10 phút, Nhiệm Nhiên cảm nhận được trong những căn nhà bên cạnh xuất hiện rất nhiều bóng đen chạy cùng bọn họ, thậm chí còn có khuynh hướng bao vây. Sĩ quan huấn luyện, chúng ta bị bao vây rồi. Từ Minh Thao báo cáo ngay với Lý Vọng. Lý Vọng bình tĩnh nói. Những người có vũ khí, đánh tiên phong xông ra. Phải xé được vòng vây, những người còn lại đi theo. Rõ. Mọi người theo mệnh lệnh của Lý Vọng thay đổi đội hình, hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Đạn mang theo mùi khói thuốc súng bay qua người bọn họ. Ai cũng bình tĩnh ứng phó, mặc dù sắc mặt rất nghiêm trọng nhưng không hề hốt hoảng và sợ hãi. Đến lúc sắp bị bao vây, Lý Vọng dẫn mọi người thành công phá vòng vây xông ra. Bọn họ rút lui theo đường cũ. Lúc sắp đến nơi thì nhìn thấy máy bay trực thăng đang bay từ xa đến. Sĩ quan huấn luyện, cứu viện của chúng ta đến rồi. Không biết là ai hô lên trước khiến tất cả mọi người đều phấn chấn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Dưới bóng đêm đen thẫm, máy bay trực thăng chậm rãi bay đến, dừng lại ở bên trên. Cánh quạt tạo ra luồng gió lớn khiến mọi người bước đi khó khăn. Mau tiến lên! Nhưng chính trong hoàn cảnh khó khăn này, bọn họ càng phải tăng tốc. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể lấy được vũ khí, mới có thể vây quét đám người kia. Chẳng mấy đã thấy cửa khoang máy bay mở ra, mấy cái túi màu đen được ném từ trên trời xuống. Binh lính có đạn dược ngăn cản ở phía sau. Lý Vọng ra lệnh, mọi người tranh thủ thời gian lắp trang bị vào. Rõ. Mọi người mở túi lấy linh kiện lắp ráp với tốc độ nhanh nhất. Lắp xong, tất cả cầm súng tiến vào điểm ẩn nấp đã phân công từ trước, bắt đầu bắn lén. Tiếng súng dày đặc vang lên. Lập tức tiến hành bao vây, diệt trừ toàn diện. Lý Vọng lớn tiếng ra lệnh. Đám người vốn truy kích kia giống như từng con cừu tiến vào miệng cọp. Bọn chúng không ngờ đối thủ có được súng rồi lại lợi hại như vậy. Nhìn người bên cạnh lần lượt ngã xuống, bọn chúng dần sợ hãi. Cuối cùng có người lớn tiếng hô. Rút lui, mau rút lui. Tất cả giống như con sói đói bị đạn của thợ săn dọa chạy tán loạn. Đúng lúc này, Phùng Chí cũng dẫn đội chạy đến. Nhưng bởi vì bọn họ không kịp thay súng nên chỉ chạy tới, chứ không kịp thời tiến lên vây quét. Lý Vọng dẫn một nhóm người đuổi theo. Bây giờ bọn họ đã có tiếp viện và trang bị, không còn gì phải lo nữa. Tiếp theo chỉ cần toàn lực vây quét là được rồi. Nhiệm Nhiên cũng muốn đi, cô muốn quay lại tìm anh. Chỉ tiếc lúc cô đang chuẩn bị đi theo thì bị Lý Vọng kéo mạnh lại, lạnh lùng nói. Cô ở lại chỗ này cho tôi, không được đi đâu hết. Nhiệm Nhiên cau mày lại. Tại sao? Bởi vì vừa rồi cô làm việc lỗ mãng nên tôi quyết định tạm thời không cần cô hành động cùng chúng tôi nữa. Giọng Lý Vọng vô cùng nghiêm túc, Nhiệm Nhiên vẫn muốn cứu vãn. Nhưng mà... Cô còn chưa nói xong đã bị từ chối. Không nhưng nhị gì hết, phục tùng mệnh lệnh của tôi. Nhiệm Nhiên cau mày, hiển nhiên là không muốn phục tùng. Lý Vọng ra lệnh cho Cố Vinh An. Cố Vinh An, cậu ở lại canh chừng cô ấy. Tuyệt đối không được để cô ấy rời khỏi nơi này nửa bước. Hả? Cố Vinh An ngẩn ra, nhìn Nhiệm Nhiên cùng với sắc mặt xanh lè của Lý Vọng, hiểu ra trả lời. Ồ, được, tôi biết rồi. Lý Vọng lạnh lùng nhìn Nhiệm Nhiên, rồi theo đám người kia xông về phía trước. Nhất thời xung quanh chỉ còn lại Nhiệm Nhiên và Cố Vinh An. Nhiêm Nhiên nhìn chằm chằm con đường đến thôn, vẻ mặt cô nặng nề, trông như đang đè nén cảm xúc. Cô rất lo lắng cho an nguy của anh. Lần này là quân khu 9 tiến hành nhiệm vụ bao vây diệt trừ, chứ không phải là đơn vị khác. Một mình anh dẫn theo một nhóm người có thể đối phó với nhiều tinh anh của quân khu 9 không? Nếu như anh bị bắt thì sao? Nhiệm vụ nằm vùng còn có thể tiếp tục không? Một loạt chuyện nhanh chóng xoay chuyển trong đầu Nhiếp Nhiên. Nhưng điều cô sợ nhất, lo lắng nhất chính là anh có thể thoát được kiếp nạn này không? Đám người này có kinh nghiệm thực chiến cực cao. Trong quân khu 9, Lý Vọng chỉ là một binh lính bình thường. Nhưng từ việc vạch kế hoạch hay mệnh lệnh thì có thể thấy, tuy không hoàn mỹ nhưng cũng chẳng hề yếu kém. Nếu như không gặp anh, Nhiếp Nhiên thấy lần tác chiến này sẽ thành công. Cố Vinh An thấy sắc mặt Nhiếp Nhiên nặng nề, tưởng là cô không vui vì bị Lý Vọng giữ lại. Cô đừng trách Lý Vọng, vừa nãy rõ ràng là cô không đúng. Cố Vinh An nói thay Lý Vọng mấy câu. Lúc ấy cô và Lý Vọng cùng lúc phát hiện ra bên trong có mai phục, tại sao còn quay lại? Chẳng lẽ bên trong có thứ gì đáng cho cô mạo hiểm à? Có phải cô phát hiện điều gì không? Anh ta tò mò hỏi. Bình thường Nhiếp Nhiên làm việc đều có mục đích, chứ không lỗ mãng và liều mạng đến vậy. Nhiếp Nhiên lạnh nhạt trả lời. Không. Không. Không thì cô nổi điên lên chạy lại làm gì? Cố Vinh An giận quát. Cô có biết cô làm thế sẽ khiến những người trong đội rơi vào nguy hiểm không? Ừ. Nhiếp Nhiên dùng giọng mũi ừ một tiếng làm Cố Vinh An sầm mặt lại. Cô biết mà tại sao còn muốn làm thế? Đây là sai lầm của tôi. Tôi có thể xin lỗi hai người kia. Cố Vinh An cau mày lại. Chúng tôi không cần lời xin lỗi, cô hiểu không? Anh ta chặn tầm mắt Nhiếp Nhiên, nhìn về phía thôn, nên cô đành lạnh lùng nhìn anh ta. Vậy các anh muốn gì? Các anh không bị thương, cũng không bị mất mạng. Chắc tôi không cần đền mạng cho các anh chứ? Cố Vinh An nổi giận. Nếu xảy ra chuyện thật, cô tưởng một cái mạng của cô là đền được à? Lúc này trong đầu cô toàn việc đám người kia có thành công chạy thoát hay không. Đâu có tâm tư dây dưa những chuyện này với anh ta. Cô tự cho là cô đã nhận lỗi vì hành động của mình, thậm chí còn đồng ý xin lỗi hai người kia rồi. Cố Vinh An còn muốn cô thế nào nữa? Có đền nổi hay không, đến lúc đó tôi đền là được. Nhiếp Nhiên lạnh nhạt nói, chuyện này không trách cô được. Dù sao bây giờ, cô cũng là người duy nhất, biết rõ tình hình. Cô mới là người đau đầu nhất trong đội ngũ. Anh đang chém giết với chiến hữu. Đã thế còn bị bao vây diệt trừ, mà cô lại bị phạt đứng ở chỗ này. Cảm giác hai người cách nhau không xa, thậm chí có thể chạm được vào nhau, nhưng bởi vì thân phận mà không thể gặp, còn phải rút dao mặt đối mặt thật là tệ. Cô không biết Lý Tông Dũng có biết chuyện này không. Cô ghét cảm giác không nắm chắc này. Cố Vinh An sợ nói xong sẽ cãi nhau nên chỉ lạnh lùng ném lại một câu. Cô ở đây tự kiểm điểm đi. Nói xong, anh ta đi sang bên cạnh, không muốn nói chuyện với cô nữa. Nhiếp Nhiên vốn cũng không muốn nói chuyện, anh ta đi thì không có ai lải nhải bên tai cô. Cô đứng nhìn về phía thôn, lắng nghe động tĩnh nơi đó, trong lòng mơ hồ, cảm thấy bất an. Sau khoảng 10 phút ác chiến, tiếng súng đột nhiên biến mất, trái tim Nhiếp Nhiên co rút. Kết thúc rồi, là thành công hay thất bại? Lần đầu tiên cô mong biết được kết quả như thế này. Nửa phút sau, có bóng đen đi từ xa đến. Nhiếp Nhiên cau mày, nhìn chằm chằm phía xa. Thấy bóng người càng lúc càng nhiều, trái tim cô trùng xuống. Cố Vinh An bước nhanh lên đón. Thế nào? Bắt hết được người chưa? Sắc mặt Lý Vọng rất khó coi. Đáng chết, đám người kia trói dân làng lại, nhốt trong một ngôi nhà, uy hiếp chúng ta rút lui, nếu không sẽ thiêu hết tất cả. Không bị bắt. Phù, tốt quá rồi, cô yên tâm hơn hẳn. Cố Vinh An cao giọng hô. Cái gì? Vậy tiếp theo chúng ta phải làm thế nào? Lý Vọng bất đắc dĩ nói. Trước tiên, cứ án binh bất động rút lui ra ngoài, rồi vạch kế hoạch mới. Người kia có vẻ rất lợi hại, phá vỡ toàn bộ kế hoạch của tôi. Tôi nhất định phải nghĩ cách mới được. Đây rõ ràng là liên hoàn kế. Lý Vọng thấy Nhiếp Nhiên đứng ở phía trước thì nói, cô đi cùng tôi một lúc. Hai người tìm một góc yên tĩnh, Lý Vọng hỏi, cô có lời gì muốn nói với tôi không? Nhiếp Nhiên trả lời, tôi xin lỗi cách làm vừa rồi. Bây giờ cô nhất định phải nhượng bộ, chỉ có nhượng bộ thì mới được cùng hành động. Nói không chừng có thể tìm được anh, trao đổi tin tức hữu dụng với anh. Tôi không cần cô xin lỗi, tôi chỉ muốn biết tại sao cô đột nhiên muốn rời khỏi đội ngũ, mở cánh cửa kia ra. Nhiếp Nhiên ngẩn người. Tôi chỉ không cam lòng, cứ cảm thấy bên trong có gì đó. Dựa vào đâu mà cô phán đoán như vậy? Nhiếp Nhiên do dự. Chẳng lẽ anh ta thấy trong phòng có người rồi? Không thể nào. Cô chém gió. Bởi vì lúc ấy rõ ràng tôi và anh đều nghe thấy bên trong có tiếng. Nhưng lúc chúng ta rút lui, cánh cửa kia lại không mở ra. Cho nên tôi nghi ngờ đó là kế vườn không nhà trống. Nghĩa là lúc cô đẩy cửa, bên trong không có ai? Nhiếp Nhiên gật đầu trả lời. Đúng, không có ai. Cô đang nói dối. Vẻ mặt cô bình tĩnh giống như bị dọa bởi lời kia, nhưng đáy mắt khẽ dao động. Cô sợ Lý Vọng đang lừa mình. Cô không tin Lý Vọng thấy rõ cảnh tượng bên trong. Lý Vọng nói, cô có biết lúc chúng tôi vây quét, có mấy người dân bị thương trốn thoát. Lúc chữa trị, bọn họ nói với chúng tôi là tất cả dân làng đều bị đám người kia trói lại, nhốt vào căn nhà kia không? Tất cả? Không thể nào. Lúc đó cô nhìn vào trong, chỉ thấy một bóng đen mà thôi. Không có tất cả dân làng như anh ta nói. Không thể nào, tôi không nói dối. Tôi thật sự không thấy dân làng ở trong phòng. Lúc ấy, cô chỉ nhìn thấy một người thôi. Cô chắc chắn chứ? Cô đừng có đem tính mạng của những người dân vô tội ra đùa. Lý Vọng liên tục khuyên bảo. Bây giờ tất cả mọi chuyện đều đang rơi vào bế tắc. Tính mạng hơn 100 người ở trong đó đều dựa vào một suy nghĩ của cô. Nếu cô chắc chắn là không có, thì chỉ có thể nói là bọn họ đang lừa chúng ta. Có thể chúng ta sẽ phải chọn tiến công, cho nên cô nhất định phải nghĩ rõ ràng cho tôi. Nhiên Nhiên ngẩng phát đầu lên, gần như theo bản năng phản bác. Không được tiến công. Tại sao? Có phải cô nghĩ ra cái gì rồi không? Lý Vọng thấy cô phản ứng mạnh như vậy, kinh ngạc mà mong đợi. Nhiên Nhiên hơi chột dạ, chủ động chuyển chủ đề. Liệu có ở phòng khác không? Nếu như chỉ ở trong phòng chính, thì không thể chứa được nhiều dân làng như vậy. Không thể nào. Trong căn nhà đó chỉ có 3 phòng. 2 phòng còn lại, cộng vào cũng không lớn bằng phòng chính. Thế thầy có chắc hai người kia trốn từ trong phòng chính ra không? Chắc họ bị nhốt cùng tất cả mọi người không? Lý Vọng ngẩn ra. Cái này thì không. Bọn họ chỉ nói là trốn ra được. Những chuyện khác không nói quá nhiều. Thật ra lúc ấy thời gian dừng lại quá ngắn. Tôi chỉ thấy bên trong đen kịt. Không chắc chắn bên trong có người hay không. Nhưng tôi có thể đi kiểm tra giúp. Lý Vọng bật cười. Cô đi. Đúng, tôi đi. Lý Vọng sầm mặt lại cười lạnh. Ha ha, cô cảm thấy tôi sẽ để cô đi à? Cô đừng tưởng tôi không chất vấn cô thì cô không sao. Tôi sẽ báo cáo chuyện này để lãnh đạo phía trên đánh giá sát hạch của cô. Bây giờ, cô an phận ở đây cho tôi. Nếu như cô còn gây ra chuyện gì, tôi sẽ lập tức trục xuất cô. Nói xong anh ta rời đi, thậm chí còn gọi Cố Vinh An dặn dò. Cậu tìm 2 binh lính canh chừng cô ấy cho tôi, không được để cô ấy rời khỏi đây. Cố Vinh An gật đầu. Yên tâm, tôi biết rồi. Anh ta đi đến chỗ cô, nhưng cũng chỉ đứng cách cô một khoảng nhất định, chứ không đến gần. Rõ ràng, vẫn còn bực mình vì thái độ vừa rồi của cô. Nhiếp Nhiên biết, mình mà không lý trí thì nói chuyện, hơi khó nghe thật. Thật ra bây giờ chẳng khá hơn bao nhiêu, nhưng cô phải hỏi rõ tiếp theo Lý Vọng định làm gì mới được. Vì thế cô đi lên xin lỗi anh ta. Cố Vinh An, tôi xin lỗi vì những lời vừa rồi. Lúc ấy do tôi không khống chế được tâm trạng. Xin lỗi anh. Cố Vinh An thấy Nhiếp Nhiên tới nhận sai, dĩ nhiên sẽ không tiếp tục so đo nữa. Sau một lúc lâu, anh ta mới thở dài, bất đắc dĩ nói. Cô đấy, đúng là rất thông minh, nhưng tính tình lại không chịu quản thúc. Ở quân khu 9 mà thế sẽ rất thiệt, cô có biết không? Nhiêm Nhiên nghiêm túc gật đầu. Vâng, tôi biết. Mọi người đều là chiến hữu, sẽ không so đo với cô một hai lần, nhưng nhiều lần thì khác. Ở đây mà bị bài xích thì tương lai, lúc hợp tác sẽ gặp nguy hiểm. Cố Vinh An không muốn quân khu 9 bỏ lỡ một binh lính giỏi như cô, nên mới thành khẩn nói với cô. Anh ta hy vọng Nhất Nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Nhưng lúc này Nhất Nhiên đâu có nghe lọt. Đợi anh ta nói xong, Nhất Nhiên vội hỏi ngay. Vậy tôi hỏi anh, tình hình bây giờ thế nào? Lý Vọng định làm gì? Chuẩn bị tiến công à? Cố Vinh An lắc đầu, rất thành thật trả lời cô hai chữ không biết. Dĩ nhiên nếu như dân làng đều ở trong tay đối phương thật thì không thể tiến công, nhưng nếu như không có thì chắc là sẽ. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên căng thẳng. Có phải mấy người dân đang được chữa trị đều nói thế không? Cố Vinh An bật cười. Nói cô thông minh, sao đến thời khắc mấu chốt lại đơn thuần thế? Sao chúng tôi sẽ chắc chắn chỉ vì mấy lời nói đó chứ? Lời của người dân chỉ để phụ trợ, không thể nghe theo. Nhiêm Nhiên biến sắc. Vậy các anh có kế hoạch gì? Cố Vinh An nhún vai. Tôi không biết Lý Vọng có kế hoạch gì, nhưng tôi biết tôi phải canh chừng cô để cô không gây ra ảnh hưởng gì cho lần tác chiến này. Nói xong anh ta phất tay đuổi cô đi, nhưng lúc này Nhiêm Nhiên đột nhiên ngẩng đầu nói với anh ta. Tôi muốn tìm tiểu đoàn trưởng. Cố Vinh An chỉ nói. Tôi nghĩ tốt nhất là cô ngoan ngoãn tìm một chỗ nghỉ ngơi thì hơn. Tôi muốn gặp tiểu đoàn trưởng. Nhiêm Nhiên lại yêu cầu, nhưng Cố Vinh An vẫn không để ý. Anh ta gọi hai người đứng phía xa. Uông Tư Minh, Từ Minh Thao, hai cậu đến đây. Hai người bị điểm tên, kinh ngạc đi tới. Còn không kịp hỏi có chuyện gì, đã thấy Cố Vinh An ra lệnh. Trông chừng cô ấy, không được để liên lạc. Nói xong anh ta rời đi. Nhiếp Nhiên chưa từ bỏ ý định, tiến lên giữ lấy tay Cố Vinh An, nhưng anh ta chỉ quay đầu lại nhắc nhở. Không được bước về phía trước nữa. Nhiếp Nhiên vẫn nắm chặt tay anh ta, gằn từng chữ. Tôi muốn gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng. Chuyện này không nằm trong phạm vi quản lý của tôi chỉ phụ trách canh chừng cô. Nếu như cô không ngoan, tôi chỉ có thể trục xuất cô về. Cố Vinh An khẽ mỉm cười với cô, rồi rời khỏi đây, đi về phía Lý Vọng. Sắc mặt Nhiếp Nhiên rất khó coi, nhưng vì câu trục xuất của anh ta nên vẫn phải đứng tại chỗ. Đợi Cố Vinh An đến nơi, Lý Vọng hỏi ngay. Vừa rồi cô ấy nói gì thế? Cố Vinh An thở dài. Cô ấy nói muốn gọi điện thoại cho tiểu đoàn trưởng. Chắc chắn cô ấy đang giấu chúng ta chuyện gì đó. Vậy tiếp theo phải làm thế nào? Tôi thấy hay là cứ để cô ấy liên lạc với tiểu đoàn trưởng đi. Con nhóc này quỷ kế đa đoan, nói không chừng có ý gì hay. Cậu tưởng tôi không muốn à? Bây giờ ai có thể phá cục diện này tôi cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng vấn đề là tôi không liên lạc được với tiểu đoàn trưởng. Lý Vọng không phải là kiểu người vì vẻ vang mà cố ý ngăn cản người khác. Cố Vinh An lo lắng. Không phải chứ, sao tự dưng lại không liên lạc được? Tôi cũng không biết, nhưng bây giờ không sao gọi được điện thoại qua đó, cho nên tạm thời chúng ta tự bố trí, đợi đến khi liên lạc được rồi hãy nói. Thế tiếp theo chúng ta phải làm gì? Không liên lạc được với tiểu đoàn trưởng đồng nghĩa với việc mất liên lạc với trung tâm, đây là một chuyện xấu. Lý Vọng hít sâu một hơi, ánh mắt nặng nề nhìn thôn làng trước mặt, giọng nói cũng lạnh đi. Vạch kế hoạch trước. Trước hết, chúng ta cứ giả thuyết toàn bộ dân làng bị bắt làm con tin, sau đó tạm thời bàn điều kiện với bọn chúng, cố gắng kéo dài thời gian. Nếu như không được, thì nhân lúc trước khi tảng sáng, lại tập kích, vây quét tiếp. Anh ta rất tự tin. Bây giờ bọn họ đã không ở tình cảnh như vừa rồi nữa. Đạn dược và nhân lực đều dồi dào. Đối phương thì lại bị bắn chết mấy tên trong quá trình vây quét lúc nãy. Cộng thêm, khi tập kích cũng giải quyết được mấy tên. Đối với tổ chức nhỏ có 20 mấy người, thì tổn thất gần 10 người đã là một thiệt hại không nhỏ. Cho nên bây giờ, bọn họ mới chiếm thế thượng phong. Cố Vinh An rất lo lắng. Kéo dài thời gian? Cậu nói nghe dễ lắm. Bây giờ điều kiện duy nhất của bọn chúng là bắt chúng ta rút lui. Không được đến gần thôn. Chúng ta kéo dài thời gian bằng cách nào? Bảo tất cả mọi người chú ý. Rút lui đến khu vực an toàn nhất định. Rồi canh giữ ở các cổng ra. Tuyệt đối không được để cho bọn chúng trốn đi. Nhưng cứ rằng co mãi thế cũng không phải là cách hay. Nhất định phải nghĩ ra một phương án mới được. Cố Vinh An cảm thấy đây không phải là kế hoạch lâu dài. Nếu như chọc giận đối phương, có thể còn gây ra mâu thuẫn lớn hơn. Tôi biết rồi, tôi sẽ nhanh chóng... Lý Vọng còn chưa nói xong, sau lưng đã truyền đến một giọng nói lạnh như băng. Tôi muốn gặp tiểu đoàn trưởng. Lý Vọng đang suy nghĩ thì bị giọng nói bất ngờ của Nhiếp Nhiên dọa cho lạnh cả sống lưng. Con nhóc này, cô... sao cô lại qua đây? Không phải đã bảo người canh chừng cô rồi sao? Sao cô lại đàng hoàng đi đến đây như vậy? Lý Vọng lập tức nhìn ra xa, thấy hai người lẽ ra phải trông cô đang đứng tại chỗ tức giận quát lên. Uông Tư Minh, Từ Minh Thao, các cậu trông người kiểu gì thế? Từ Minh Thao vừa định giải thích, đã bị Uông Tư Minh cướp lời. Báo cáo sĩ quan huấn luyện, chúng tôi đang trông cô ấy. Bây giờ cô ấy vẫn ở trong phạm vi tầm mắt của chúng tôi. Lý Vọng nghẹn họng, nghiến răng nghiến lợi. Các cậu... Lý Vọng, tôi thật sự cần liên lạc với tiểu đoàn trưởng. Xin thầy đưa cách liên lạc cho tôi. Lúc này Nhiếp Nhiên không có thời gian diễn tiết mục sĩ quan huấn luyện và binh lính với anh ta nữa. Cô bức thiết muốn liên lạc với tiểu đoàn trưởng. Gương mặt u ám khiến Lý Vọng và Cố Vinh An cảm thấy đáng sợ. Chuyện này liên quan đến sống chết, an nguy của anh, cô không thể không quan tâm. Cô không muốn đến cuối cùng phải rút dao đối mặt với anh. Lý Vọng thấy cô nghiêm túc như thế thì trong lòng e ngại. Bất chi bất giác nói thật. Cho cô cũng vô ích, không liên lạc được với tiểu đoàn trưởng. Tốt nhất là thầy đừng mang chuyện này ra đùa với tôi. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên lạnh như băng. Lý Vọng cảm thấy oan uổng. Tôi thật sự không đùa với cô, nếu như cô không tin, có thể thử xem. Anh ta đưa thiết bị cho cô, Nhiếp Nhiên lập tức gọi đi, nhưng đúng như Lý Vọng nói, không gọi được. Cô chỉ hận không thể bóp nát thiết bị, vẻ mặt càng lúc càng u ám, có cảm giác như mưa gió sắp tới. Lý Vọng tốt bụng nhắc nhở. Tôi khuyên cô nói hết chuyện cô giấu giếm ra, tránh xảy ra chuyện gì không thể vãn hồi. Nhiếp Nhiên thả lỏng tay, đưa đồ cho anh ta máy móc trả lời. Tôi không có gì giấu giếm cả. Lý Vọng giận đến tuyệt vọng. Cô thấy tôi ngu à? Đây không phải lần đầu tiên tôi làm việc chung với cô. Tôi thừa nhận có một số lúc cô làm việc rất không bình thường. Nhưng tôi biết cô tuyệt đối không mang tính mạng mình ra đùa. Cô không quan tâm sống chết quay lại, giờ lại muốn gặp tiểu đoàn trưởng. Ngoại trừ có phát hiện ra, còn có thể là gì? Lần đầu tiên Nhiếp Nhiên bị hỏi á khẩu không trả lời được. Cô cảm thấy sức ảnh hưởng của Hoắc Hoành trong lòng mình càng ngày càng lớn. Thế mà lại có một ngày vì anh mà cô hoảng loạn thế này. Ngay cả sở trường chém gió cũng trở nên vụng về. Tôi chỉ muốn báo cáo sai lầm vừa rồi với tiểu đoàn trưởng. Nhiếp Nhiên càng nói càng cảm thấy lời nói dối của mình quá nhiều chỗ sơ hở. Cuối cùng thua trận trước vẻ mặt. Cô cứ tiếp tục chém đi của Lý Vọng, chỉ đành nuốt nửa câu còn lại xuống. Phiền muộn trong lòng mà không làm được gì, khiến cô đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Từ đó sinh ra suy nghĩ muốn vứt bỏ tất cả. Dù sao, từ trước đến giờ, anh cũng rất thông minh. Đọ sức với đám người này lâu như vậy, nhất định là có cách rút lui khỏi đây, an toàn thoát thân. Chi bằng mình coi như chưa nhìn thấy anh, không biết gì cả. Coi như... Cô ám thị mình vô số lần trong lòng, nhưng cho dù thế nào vẫn lo lắng sốt ruột. Cuối cùng cô chỉ có thể đè nén cảm xúc rối loạn, lạnh lùng tìm một chỗ ngồi xuống. 2 tiếng sau, Lý Vọng và mấy binh lính quân khu 9 cùng lập ra phương thức tác chiến mới, nhưng Nhiếp Nhiên hoàn toàn không có hứng thú. Bây giờ vị trí và tình cảnh của cô rất khó xử. Chưa hiểu rõ tình hình thì cô không thể tùy tiện ra tay, nếu không rất có thể sẽ bại lộ thân phận của anh. Không gọi được điện thoại cho tiểu đoàn trưởng, nên cô chẳng khác gì người cụt tay. Chỉ có thể trơ mắt, nhìn tất cả xảy ra, chứ không có cách nào ngăn cản hoặc là thay đổi. Cô cảm thấy tình hình tệ nhất là anh bị giữ lại. Đến lúc đó cùng lắm để Lý Tông Dũng bảo lãnh cho anh. Nhiêm Nhiên nhìn đám người xung quanh lục đục, chuẩn bị kế hoạch tập kích mới. Hành động lần này có vẻ rất kỹ càng, gần như điều động tất cả mọi người. Lý Vọng còn vô cùng chú trọng, mỗi mốc thời gian, dặn đi dặn lại bọn họ. Nhiêm Nhiên vô tình liếc về phía mấy dân làng, may mắn chạy trốn ở xa. Vết thương của bọn họ không quá nặng, mặc dù trên quần áo có dính vết máu, nhìn đáng sợ, nhưng chỉ là bị thương ngoài da, không nguy hiểm đến tính mạng. Mấy người đó đang ngồi băng bó và chữa trị đơn giản, cách đám người Lý Vọng không xa. Nhiêm Nhiên phát hiện, thỉnh thoảng bọn họ sẽ nhân lúc đám người kia chuẩn bị mà nói chuyện với nhau. Cô nhìn kỹ khẩu hình của bọn họ, khẽ híp mắt lại. Nhưng đúng lúc này, Lý Vọng lại ra lệnh cho tất cả mọi người tập hợp. Đám người xếp thành một đội ngũ, ngăn cản tầm mắt của cô và mấy người dân kia. Ngay cả Uông Tư Minh và Từ Minh Thao trông coi Nhiếp Nhiên cũng gia nhập đội ngũ. Đến khi Lý Vọng ban bố xong tất cả nhiệm vụ, chuẩn bị chỉnh trang hành động, Uông Tư Minh mới hỏi. Vậy Nhiếp Nhiên thì sao? Lý Vọng nhìn Nhiếp Nhiên đang cúi đầu giống như ngẩn người, thu hồi tầm mắt, trả lời. Cô ấy sẽ không tham gia lần hành động này với chúng ta. Nói xong anh ta lại nhắc nhở những người khác. Tất cả chú ý, lần này vì có nhân tố quan trọng chưa xác định ở trong đó, nên phải lên 120% tinh thần, tuyệt đối không thể để dân làng xảy ra vấn đề gì. Hiểu chưa? Uông Tư Minh và Phương Lượng nhìn Nhiếp Nhiên, cuối cùng theo mọi người, đồng loạt đáp lại. Rõ. Xuất phát. Cố Vinh Nhan và Phùng Chí dẫn các tổ của mình tản ra, nhanh chóng hướng đến thôn. Lúc Lý Vọng cũng chuẩn bị dẫn đội vào thôn, thì Nhiếp Nhiên đột nhiên gọi anh ta lại. Lý Vọng. Lý Vọng tưởng là cô vẫn muốn xin đi, đang định từ chối thì nghe thấy cô quả quyết nói với mình. Tôi cá với thầy, lần tập kích này thầy nhất định sẽ thua. Cô ngồi ở cách đống lửa không xa, ánh sáng chớp tắt làm vẻ mặt cô cũng biến thành lạnh lẽo kỳ lạ. Lý Vọng cau mày, hơi tức giận. Anh ta cho là Nhiếp Nhiên không được tham gia nên tức giận nguyền rủa, nhưng lại không thể so đo với một nữ binh. Cuối cùng dẫn đội rời khỏi nơi này, hướng về thôn. Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng Lý Vọng, khẽ lắc đầu, cảm thán quả nhiên chỉ số thông minh, không đủ thì không thể nào trao đổi. Thời gian chậm rãi trôi qua, chỉ có mấy người ở lại đây. Lư Lỗi cũng nằm trong số đó. Anh ta phải chăm sóc mấy người dân này, thuận tiện thử gửi tin tức và liên lạc với tiểu đoàn trưởng. Nhân 1-2 phút chờ đợi, anh ta thấy Nhiếp Nhiên ngồi ở xa một mình, có vẻ cô đơn, nên tốt bụng, bảo cô đến cạnh đống lửa ngồi cho ấm. Đáng tiếc Nhiếp Nhiên lại từ chối. Lư Lỗi tưởng là cô giận, vì bị Lý Vọng trừng phạt nên khuyên nhủ. Cô đừng trách Lý Vọng, lời cô vừa nói thật sự hơi quá đáng, lại nguyền rủa anh ta thất bại. Lần hành động này, có mấy chục anh em cùng tham gia. Thất bại, nghĩa là những người này đều gặp nguy hiểm, cô không nên nói thế. Nhiêm Nhiên nghiêm túc trả lời. Tôi không nguyền rủa, tôi nói thật. Lưu Lỗi thấy cô không giống nói đùa, thì cảm thấy kỳ quái. Vậy cô dựa vào đâu cho là cậu ta sẽ thất bại? Anh cứ đợi là biết. Tôi nói cho cô biết, cô đừng coi thường kế hoạch lần này của Lý Vọng. Lưu Lỗi bình tĩnh nói xong rồi quay về cạnh đống lửa. Nhiêm Nhiên nhếch môi lộ ra ý châm chọc. Kế hoạch tốt hơn nữa cũng không có ích gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, xung quanh cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng gỗ cháy tí tách trong đống lửa. Qua khoảng nửa tiếng, phía xa truyền đến hàng loạt tiếng bước chân. Lưu Lỗi và Nhiếp Nhiên đồng loạt ngẩng đầu nhìn, thấy các binh lính đang theo đường cũ trở về. Nhìn đám người mang vẻ mặt khó coi về, Nhiếp Nhiên khẽ phì cười. Tuy rất ngắn nhưng Lưu Lỗi vẫn nghe thấy, tiếng cười này nhẹ nhưng vô cùng chói tai. Lời tiên đoán của cô ứng nghiệm rồi, bọn họ đã thất bại. Lưu Lỗi không có tâm trạng đâu mà đi so đo với Nhiếp Nhiên. Anh ta vội vàng lên đón, hỏi Lý Vọng. Sao mọi người về nhanh thế? Lý Vọng lạnh lùng nhìn Nhiếp Nhiên, ngồi xuống bên cạnh với tâm trạng nặng nề. Cố Vinh An vỗ vai anh ta giải thích. chuyện đột nhiên xảy ra biến cố. Chúng tôi vừa mới chia làm ba đường đến mục tiêu. Kết quả, người ta ném ba người dân bị thương ra, coi như cảnh cáo. Còn nói, nếu vẫn dám tùy tiện tiến lên, người tiếp theo sẽ không chỉ đơn giản là bị thương. Cái gì? Làm sao có thể? Kế hoạch này không thể thất bại được. Lư Lỗi vô cùng kinh ngạc, quay sang nhìn Nhiếp Nhiên với vẻ không tin nổi. Rốt cuộc cô dựa vào đâu mà khẳng định như vậy? Anh đoán xem. Nhiếp Nhiên hừ nhẹ một tiếng rồi không nói nữa. Lư Lỗi cau mày đi đến chỗ Lý Vọng nói chuyện với anh ta. Nhiếp Nhiên thấy hình như anh ta đang không ngừng chất vấn tin tức thất bại này, có đúng không? Có vẻ rất có lòng tin với kế hoạch này. Hơn nữa vừa rồi anh ta còn khẳng định 100% kế hoạch của Lý Vọng. Tại sao anh ta lại chắc chắn kế hoạch tập kích của Lý Vọng sẽ thành công? Nhiếp Nhiên ngồi tương đối xa nên chỉ nghe được kịch câm, không thể nghe rõ nội dung nói chuyện của bọn họ. Có không ít người cạnh cô ngồi quây quần lại nói chuyện. Triệu Thiền Mạch kéo Lục Nguyệt ngồi xuống cạnh Nhiếp Nhiên không xa nói. Lục Nguyệt, cậu nhìn sắc mặt sĩ quan huấn luyện khó coi chưa kìa? Bị nói chúng làm sao có thể dễ chịu được? Lục Nguyệt vừa nói vừa liếc Nhiếp Nhiên, kết quả bị Nhiếp Nhiên bắt được, vội vàng ngậm miệng. Triệu Thiền Mạch không phát hiện ra vẫn tiếp tục nói. Nhưng nói ra cũng lạ, đám người kia thật lợi hại, chúng ta còn chưa kịp làm gì đã bị nhìn thấu. Hơn nữa, người của đội thứ ba vừa mới lên nóc nhà, còn chưa kịp đến gần đã bị ném cho một người dân bị thương để cảnh cáo. Có phải ở cổng thôn lắp máy theo dõi không? Cô tưởng tượng phong phú quá rồi đấy. Làm sao có thể lắp máy theo dõi ở cổng thôn được? Đây đâu phải là quay phim. Manh Kiệt đưa nước cho Manh Nhiễm Nhi, chen vào một câu. Vậy tại sao bọn chúng lại biết rõ chuyện chúng ta định làm như vậy? Triệu Thiền Mạch thật sự rất tò mò. Manh Kiệt thuận thế ngồi xuống nói chuyện. Có gì lạ đâu, chúng ta không chịu rút lui. Vậy tất nhiên là muốn tập kích rồi, chuyện này rất rõ ràng. Chỉ có một chuyện duy nhất tôi không nghĩ ra, là sao bọn chúng lại biết chúng ta sẽ chia ra làm ba đường để tập kích. Liệu đây có phải là cách các binh lính quân khu 9 thường dùng không? Manh Nhiễm Nhi đột nhiên nảy ra suy nghĩ này, nói theo bản năng. Cách thường dùng. Mọi người trầm tư suy nghĩ, bọn họ đều cảm thấy khả năng này rất lớn, chỉ có Nhiếp Nhiên biết là không phải. Nhìn Lưu Lỗi kinh ngạc như vậy là biết, có lẽ kế hoạch này mới dùng lần đầu tiên, hoặc không thường dùng. Đúng lúc này, Cố Vinh An đi ngang qua, thấy bọn họ trò chuyện hăng say, tiến lên hỏi một câu. Mọi người đang nói chuyện gì thế? À, chúng tôi nói đám người kia, biết chúng ta chia ra làm ba đường như vậy, thật là lạ. Có phải các anh luôn dùng kế hoạch này nên bị bọn chúng phát hiện ra không? Bởi vì không phải sĩ quan huấn luyện nhà mình, cho nên dù anh ta là binh lính quân khu 9, bọn họ cũng không cần quá cẩn trọng. Hơn nữa, Lý Vọng nói lần sát hạch này đã kết thúc. Theo thành tích bọn họ tự tính thì là có thể ở lại. Vậy dĩ nhiên, càng không cần lễ độ cung kính. Cố Vinh An cười nói. Không thể nào, phương án này rất ít sử dụng. Mọi người chỉ nghe Lý Vọng nói cũng biết rồi đấy. Thật ra phương án này vô cùng kỹ càng. Tuy chỉ là chia binh làm ba đường tấn công, nhưng ai trước ai sau, mỗi mốc thời gian đều chặt chẽ, rất khó thực hiện. Cho nên, chỉ khi có con tin, hơn nữa còn là số lượng lớn mới dùng nó. Mọi người đều cảm thấy có lý. Cũng đúng, phương án này khác hẳn với phương án tập kích đầu tiên. Nói thật, chỉ xem xét mỗi phương án đó thôi, cũng thấy sĩ quan huấn luyện Lý rất lợi hại. Cậu ta làm gì có đầu óc đó? Nghe nói phương án kia là do một nam binh trẻ tuổi mấy khóa trước nghĩ ra. Không liên quan gì đến cậu ta đâu. Cậu ta chỉ học trộm từ chỗ đội trưởng Vu thôi. Cố Vinh An không hề khách khí, bàn đừng Lý Vọng. Triệu Thiền Mạch hóng hớt hỏi. Nam binh trẻ tuổi mấy khóa trước, nghe có vẻ rất lợi hại. Đồng chí còn không mau phổ cập cho các tân binh đi. Cố Vinh An thản nhiên nói. Thật ra tôi cũng nghe bọn họ kể lại thôi. Nghe nói nam binh đó là do tiểu đoàn trưởng đưa vào. Hình như là nam binh trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân khu 9. Không biết tuổi tác cụ thể của anh ta là bao nhiêu. Nhưng bọn họ tiết lộ, Lúc anh ta vào đơn vị thì chắc chắn chưa đến 15 tuổi. Mọi người trợn to hai mắt. Triệu Thiền Mạch thì hô lên. Wow, trẻ như vậy à? Chưa đến tuổi trưởng thành mà anh ta vào bằng cách nào thế? Cố Vinh An lắc đầu. Chuyện này thì tôi không biết, nhưng nghe nói anh ta không cha không mẹ, cho nên coi như là đứa bé đơn vị nuôi lớn. Sau đó thì sao? Triệu Thiền Mạch dục. Sau đó thành tích của anh ta xuất sắc, hình như là cùng mấy người cùng khóa đi tham gia hoạt động nằm vùng. Cố Vinh An hỏi gì đáp nấy, làm Triệu Thiền Mạch sốt ruột. Rồi sao nữa? Anh có thể nói hết một lượt không hả? Sau đó bọn họ đều chết, câu chuyện kết thúc. Cố Vinh An nhún vai, chuẩn bị đứng dậy, nhưng lại bị Triệu Thiền Mạch kéo xuống. Anh đừng có nói linh tinh nữa, nếu lợi hại như vậy, thì sao có thể dễ chết thế được? Cố Vinh An bị cô ta giữ chặt, còn dựa gần như vậy, nên vẻ mặt hơi lúng túng. Anh ta đẩy Triệu Thiền Mạch ra, duy trì khoảng cách nhất định rồi mới nói. Thật đấy, chết hết trong cùng một nhiệm vụ rồi. Theo tin đồn là vì mấy người kia tiết lộ bí mật, nên anh ta mới bị lộ. Lúc tìm kiếm không tìm thấy người, qua thời gian Hoàng Kim liền tuyên bố anh ta đã chết. Năm đó, tiểu đoàn trưởng Lý cũng vì chuyện này mà rời quân khu 9, đi làm tiểu đoàn trưởng của đơn vị dự bị. Người xung quanh đều cau mày, nói với vẻ tiếc thương. Không phải chứ, thảm vậy à? Ừ, thảm lắm mấy, đối phương vô cùng lợi hại. Đơn vị đã từng phái mấy người đi đều không thành công, chỉ có anh ta thành công, đánh vào bên trong. Đáng tiếc, không còn sống trở về. Thật ra anh ta đã lợi hại lắm rồi. Ở đơn vị, đặc biệt là lúc diễn luyện, thực chiến, anh ta cực giỏi, dùng đủ sách lược đánh bại kẻ địch. À đúng rồi, hình như đội trưởng Vu đã từng làm việc cho anh ta. Mọi người kinh ngạc, há hốc mồm. Đội trưởng Vu làm việc cho anh ta? Nhưng đội trưởng Vu vào đơn vị ở độ tuổi bình thường đúng không? Một đứa bé lại ra lệnh cho người lớn làm việc hả? Bọn họ chỉ chênh nhau 3-4 tuổi thôi. Lúc đội trưởng Vu vào đó, anh ta đã ở quân khu 9 được mấy năm rồi. Nói đúng hơn thì anh ta là lính lão làng, mà đội trưởng Vu chỉ là một tân binh gà mờ. Cố Vinh An nói tới đây lại thở dài. Thật ra nếu bây giờ anh ta còn sống, có lẽ cũng không có việc cho đội trưởng Vu. Anh ta giỏi thế cơ à? Mạnh Kiệt nghe xong không nén được tò mò hỏi. Cố Vinh An cười khẽ. Nói với cậu thế này, lúc thực chiến, anh ta đã từng lừa được cả tiểu đoàn trưởng, vậy có lợi hại không? Triệu Thiền Mạch chặt lưỡi cảm thán. Nghe đến đây tôi không thể không cảm thán trời xanh đố kỵ người tài. Cố Vinh An cũng cảm khái. Đúng vậy, thật đáng tiếc. Nếu như những người đó không bắn đứng anh ta cũng không thể kết thúc sinh mạng ở tuổi 20 được. Người đó tên là gì? Triệu Thiền Mạch đột nhiên hỏi. Cố Vinh An ngẩn ra, sau đó mới trả lời. Họ Dịch thì phải. Chắc là thế. Còn tên là gì thì không ai biết. Bởi vì chuyện này là cấm kỵ ở trong đơn vị. Chỉ có thể lén nói. Mọi người muốn biết, có thể tìm đội trưởng Vu. Anh ta rất rõ. Lục Nguyệt cạn lời liếc anh ta. Đội trưởng Vu, thế thì khác gì tự tìm đường chết? Không khác, nhưng có thể để cho chúng tôi xem cô chết thế nào. Cố Vinh An cười híp mắt nói xong, bị mọi người đuổi đi. Lượn, anh đúng là đáng ghét. Chúng tôi còn chưa chính thức gia nhập, anh đã đối xử với chúng tôi như vậy. Không biết ngại à? Có gì mà ngại, tân binh vốn dĩ phải rèn luyện. Nghe tiếng ầm ĩ xung quanh, Nhiếp Nhiên vẫn ngồi im không hề nhúc nhích. Cô cúi đầu, nhìn như đang suy nghĩ chuyện khác, nhưng lại nghe không sót một chữ nào, Cố Vinh An nói. Thật ra ngay từ câu nam binh trẻ tuổi kia là cô đã mơ hồ có cảm giác bọn họ đang nói về anh rồi. Sau đó càng nói cô càng khẳng định. Nằm vùng, bị lộ, chết, bọn họ nói cũng gần đúng. Hóa ra trong 10 năm bị chết, anh đã tồn tại ở trong quân khu 9 như vậy. Dịch Sùng Chiêu. Nhiêm Nhiên thầm nói trong lòng. Thời gian chậm rãi trôi đi, chuyện bắt đầu trở nên khó giải quyết hơn. Bởi vì có một lần tập kích thất bại, nên kế hoạch tiếp theo cực kỳ khó khăn. Lý Vọng và Phùng Chí cùng với những binh lính quân khu 9 khác không ngừng nghiên cứu bản đồ, tìm phương án tập kích. Nhưng lần nào cũng bị Lý Vọng phản bác, cả đội đều bắt đầu nóng nảy. Lý Vọng, cậu bác bỏ tất cả kế hoạch, thậm chí có cái không tệ cậu cũng phản đối. Vậy tiếp theo phải triển khai thế nào? Lư Lỗi thấy Lý Vọng lại phản đối kế hoạch của mình một lần nữa thì kháng nghị. Lý Vọng cau mày, cũng phiền não trả lời. Những cái cậu bảo là không tệ kia, căn bản không thể cân nhắc. Hơn nữa chúng ta từng thất bại một lần rồi, tuyệt đối không thể thất bại nữa. Nếu không, sẽ không thể bảo đảm tính mạng của dân làng. Mọi người không nói được gì nữa. Lúc bọn họ rơi vào phiền não, thì thiết bị liên lạc kết nối được với Lý Tông Dũng. Lý Vọng bước nhanh tới, cầm lấy thiết bị, báo cáo kế hoạch mới nhất với ông. Nhiêm Nhiên nghe thấy Lý Vọng hô tiểu đoàn trưởng thì cũng đứng vụt lên, bước đến bên cạnh anh ta. Nhìn chằm chằm thiết bị liên lạc, giống như đang im lặng thỉnh cầu. Người xung quanh thấy cô như vậy, cũng không dám tùy tiện tiến lên ngăn cản, chỉ có thể nhìn. Lý Vọng thấy vẻ mặt cô nghiêm túc, nên sau khi báo cáo xong ngắn gọn, lại nhắc thay Nhiêm Nhiên một câu. Lý Tông Dũng đồng ý ngay. Lý Vọng đưa thiết bị cho Nhiêm Nhiên. Tiểu đoàn trưởng muốn nói chuyện với cô. Vẻ mặt Nhiếp Nhiên dịu đi, cô nhận lấy thiết bị. Giọng Lý Tông Dũng truyền đến. Có chuyện gì mà tìm tôi gấp thế? Nhiếp Nhiên quay người, rời khỏi đám người, vào một bụi cây rậm rạp, lợi dụng nơi này che tầm mắt bọn họ. Sau khi xác định xung quanh không có bất cứ ai, cô nói thẳng. Tôi nhìn thấy anh ấy ở trong đám người chúng tôi bao vây diệt trừ lần này. Mặc dù nghe giọng cô rất bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra chút căng thẳng. Lý Tông Dũng giật mình. Cái gì? Không thể nào. Kế hoạch hành động của nó không sớm thế. Sao lại xuất hiện ở trong phạm vi vây quét của mọi người được? Cô chắc chắn người cô nhìn thấy là nó chứ. Tình hình lúc đó nguy cấp. Tôi chỉ nhìn lướt qua thôi. Nhưng tôi sẽ không nhìn nhầm đôi mắt kia đâu. Cô đã từng nhìn đôi mắt kia vô số lần trong đêm tối. Chỉ là khi đó ánh mắt anh nóng bỏng, mãnh liệt hơn. Vậy cô nghĩ cách đi thăm dò xem. Lý Tông Dũng sợ cô nhìn nhầm người, làm hỏng chuyện, nên bảo cô đi thử một lần, nhưng lại bị Nhiếp Nhiên từ chối. Tôi nghĩ là tôi không đi được. Tại sao? Cô có ý gì? Chẳng lẽ nó xảy ra chuyện rồi à? Ông hơi hoảng loạn. Nhiếp Nhiên vội vàng trả lời. Không phải, không phải. Anh ấy còn làm người của quân khu 9 khoanh tay chịu trói. Nhưng cũng vì thế mà bọn họ càng phòng bị nghiêm mật. Tôi không biết mình có thể đột phá phòng ngự của anh ấy đi tìm anh ấy không. Hơn nữa quan trọng nhất là tôi không biết anh ấy có nhìn thấy tôi không. Điểm này mới là điểm chí mạng. Đám người này rút dây động rừng. Bây giờ cô mà đi thì khó như lên trời. Hơn nữa chỉ liếc một cái trong bóng tối, rất khó chắc chắn. Lúc ấy anh có nhìn thấy mình không? Đi tới đó chẳng khác nào bị đạn bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Lý Tông Dũng nghe thấy Hoắc Hoành không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy tình hình của mọi người bây giờ thế nào? Bọn họ giam tất cả dân làng ở lại để uy hiếp chúng tôi rút lui. Bây giờ người quân khu 9 đã rút khỏi thôn một cây số rồi. Nửa tiếng trước, muốn tiến hành tập kích nhưng bị đối phương phá hỏng. Bây giờ đang dùng tính mạng dân làng để uy hiếp. Tình thế bế tắc lắm. Lý Tông Dũng nói ngay. Không cần phải lo lắng cho tính mạng người dân. Có nó ở đó, tôi tin sẽ không có ai chết. Nhiêm Nhiên cũng đồng ý. Đúng, cho nên tôi nghĩ hay là tôi làm người xấu đi. Lý Tông Dũng dừng lại mấy giây, ngẩn ra hỏi. Ý cô là sao? Bọn họ tuyên bố nếu như chúng tôi đến gần thì sẽ thiêu chết những người dân kia. Cho nên tôi nghĩ hay là phóng hỏa thiêu thật. Lý Tông Dũng cho là cô đang nói linh tinh. Lúc này rồi cô đừng có đùa nữa. Nhiêm Nhiên lại lạnh lùng, cong môi lên. Ai nói tôi đùa? Tôi định đốt thôn thật. Lý Tâm Dũng nghĩ tới những chuyện cô đã từng làm, sống lưng đột nhiên lạnh toát. Cô điên rồi à? Cô là một quân nhân, không phải thổ phỉ. Cô có biết mình đang nói gì không? Nhiếp Nhiên phỉ cười. Ngài yên tâm, tôi trêu ngài thôi. Lý Tông Dũng hít sâu một hơi, khẽ mắng. Con nhóc này, cô đùa cũng phải chọn thời gian và trường hợp chứ. Nhiếp Nhiên thu lại ý cười tiếp tục nói. Yên tâm đi, vướng thành tích nên tôi sẽ làm việc có chừng mực, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lý Tông Dũng không chắc chắn. Cô có chừng mực thật chứ, sao tôi lại thấy không tin được thế? Nhiếp Nhiên cười. Ngài không tin tôi cũng chẳng biết làm sao. Mấy người Lý Vọng bác bỏ mấy kế hoạch rồi, căn bản hết đường xoay sở, bây giờ chỉ có tôi là có thể phá cục diện này. Cô chắc chắn không có vấn đề chứ? Lý Tông Dũng hỏi đi hỏi lại. Nhiếp Nhiên liên tục bảo đảm. Tôi bảo đảm với ngài. Hơn nữa anh ấy vẫn ở trong đó. Cho dù tôi không quan tâm người khác thì cũng không thể không để ý đến anh ấy, đúng không? Cô lấy gì ra bảo đảm? Đương nhiên là dùng may mắn rồi. Nhiếp Nhiên đi ra khỏi bụi cây, nhìn mấy người dân ngồi bên cạnh đống lửa kia, lộ ra ý cười thâm sâu. Lý Tông Dũng nghi ngờ hỏi. May mắn là sao? Nhưng tiếc là lần này Nhiếp Nhiên không định trả lời. Cô chỉ nói với Lý Tông Dũng. Ngài ra lệnh cho Lý Vọng đi. Ít nhất phải để tôi tham gia vào lần hành động này mới được. Không phải cô vốn tham gia rồi à? Nhiếp Nhiên thở dài. Vì muốn điều tra người lừa chúng tôi là ai, nên tôi vi phạm quy định rời khỏi đội ngũ. Suýt nữa khiến những người khác rơi vào nguy hiểm. Lý Vọng cấm tôi rồi. Lý Tông Dũng bật cười. Xem ra có người bị ấm ức trong đoàn đội rồi. Nhiếp Nhiên im lặng không nói gì. Lý Tông Dũng nói. Được rồi, tôi sẽ nói với Lý Vọng. Nói trước, ở đơn vị dự bị, cô được học cách trao đổi. Thế thì ở chỗ này, cô cần học được chung sống với bọn họ. Với trí thông minh của cô, tôi tin rằng cô đã nhìn ra được các binh lính kia ăn ý với nhau thế nào rồi đúng không? Vâng, Nhiếp Nhiên trả lời. Tất cả mọi người phối hợp vô cùng ăn ý, thậm chí chỉ cần một ánh mắt đã hiểu đối phương muốn mình làm gì và lập tức đưa ra hành động. Ở đơn vị dự bị cô chưa bao giờ thấy điều này. Cho dù là Lý Kiêu thì bọn họ cũng không có sự ăn ý mạnh đến thế. Đưa thiết bị cho Lý Vọng đi, tôi nói với cậu ta. Lý Tông Dũng lại nói. Tiểu đoàn trưởng tìm thầy. Lý Vọng bán tín bán nghi nhận lấy điện thoại, sau đó nói chuyện với Lý Tông Dũng mấy câu, thỉnh thoảng lại nhìn Nhiếp Nhiên, mãi sau mới ngắt liên lạc. Lư Lỗi tò mò hỏi. Sao rồi, tiểu đoàn trưởng nói thế nào? Lý Vọng để thiết bị lên bàn, nhìn Nhiếp Nhiên trả lời. Tiểu đoàn trưởng nói, lần hành động này do Nhiếp Nhiên làm tổng chỉ huy. Cái gì? Mọi người kinh hãi. Bọn họ không nghe nhầm chứ. Để Nhiếp Nhiên làm tổng chỉ huy. Cô là tân binh, tiểu đoàn trưởng làm sao vậy? Nhiếp Nhiên cũng cau mày lại. Cô không ngờ Lý Tông Dũng lại trực tiếp giao nhiệm vụ này cho cô. Tôi không có hứng làm tổng chỉ huy. Tôi chỉ muốn tham gia vào lần hành động này thôi. Nhưng Lý Phạm lại nói. Tiểu đoàn trưởng nói để cô chỉ huy thì cô phải chỉ huy. Không cho phép cô nói không. Đây là mệnh lệnh. Nhiếp Nhiên nhướng mày, cười nói. Vậy được rồi, thầy đừng hối hận đấy. Nói rồi cô đi đến cái bàn đá nhỏ để bàn đồ của bọn họ. Lư Lỗi đến gần Lý Vọng, lo lắng nói. Sao tôi lại cảm thấy cô ấy sắp giở trò thế nhỉ? Lý Vọng nghi ngờ vì nụ cười vừa rồi của cô, nhưng cuối cùng anh ta vẫn nghe theo yêu cầu của tiểu đoàn trưởng. Dù cô ấy có giở trò gì, cũng cứ nghe theo đi. Cố Vinh An trêu chọc. Ô, cậu bị cách chức nên giận không làm nữa à? Kết quả bị Lý Vọng lườm cho một cái. Giận cái gì? Cô ấy thuyết phục được tiểu đoàn trưởng, chứng tỏ cô ấy có một kế hoạch khiến ngài ấy tin tưởng. Vậy đương nhiên phải nghe cô ấy rồi. Tôi còn tưởng cậu nghĩ Nhất Nhiên cố ý làm mất mặt cậu, nên cậu mới không vui cơ. Cố Vinh An vừa nói vừa cười, định khoác vai Lý Vọng, nhưng lại bị Lý Vọng hất ra. Nhất Nhiên không phải là kiểu người đó. Cô ấy hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc, và lại chúng ta làm một tập thể. Chỉ cần giải quyết được nhiệm vụ, thì ai làm chỉ huy cũng như nhau. Tôi không phải người nhỏ mọn thế. Cố Vinh An bật cười. Cậu không phải là người nhỏ mọn. Thế ai, mỗi lần bị Nhất Nhiên chọc giận đều tức giận đến dậm chân. Đó là đùa thôi. Lúc làm việc lớn, tôi vẫn có giác ngộ. Lý Vọng kiêu ngạo nói. Đúng đúng đúng, cậu có giác ngộ, cậu có giác ngộ cao, được chưa? Cố Vinh An lười nói tiếp chuyện này với anh ta. Hai người cùng đi đến chỗ Nhất Nhiên. Cả đám người vây quanh cô, đợi cô xem bản đồ kỹ xong mới hỏi. Sao rồi, có kế hoạch chưa? Cần chúng tôi làm gì? Nhất Nhiên đã nắm rõ hết tất cả cửa ra và đường đi trên bản đồ, đồng thời vạch rõ tuyến đường trong đầu, trầm ngâm gật đầu. Tôi muốn tác thành cho đám phần tử võ trang kia. Tác thành, ý cô là sao? Triệu Thiền Mạch hoàn toàn không hiểu ý cô. Nhất Nhiên gõ tay lên bàn. Vì có dân làng trong tay nên bọn chúng mới ngang ngược, uy hiếp chúng ta. Tôi muốn đập tan sự ngang ngược này. Chỉ có khiến bọn chúng mất con tin thì mới không cần lo lắng nữa. Mà bọn chúng cũng đã thành một đám thú bị nhốt rồi. Giải quyết chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nhâm Nhiên nói với mọi người. Cô nói nghe đơn giản lắm, nhưng phải làm thế nào? Bây giờ những người thôn dân đều đã bị nhốt hết ở bên trong rồi. Cố Vinh An tốt bụng nhắc nhở. Nhâm Nhiên chỉ về phía thôn, bình tĩnh nói. Tôi muốn phóng hỏa đốt thôn. Mọi người nghe mà giật mình, có mấy người sợ hãi, biến sắc mặt, đứng phát lên. Cô nói cái gì? Nhất Nhiên thấy mọi người kinh ngạc, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Nhìn vẻ mặt mọi người, tôi tin mình không cần nhắc lại nữa. Cô lạnh nhạt nói một câu rồi định bắt đầu phân chia nhiệm vụ, nhưng còn chưa nói tiếp, Lý Vọng đã đi tới bên cạnh cô. Cô có biết mình đang nói gì không? Giọng anh ta rất bình tĩnh, nhưng tay thì siết chặt lại. Cô phóng hỏa thì dễ, nhưng không phải chỉ giải quyết mỗi đám phần tử võ trang kia, mà còn cả dân làng vô tội nữa. Bọn họ bị nhốt ở trong phòng, nếu như phóng hỏa thì sẽ chết hết. Cô không nghĩ đến chuyện này à? Nhâm Nhiên nhún vai, khiêu khích anh ta. Không, tôi chỉ muốn đốt thôn. Nếu thầy khó chịu, thì tôi cũng không làm sao được. Vừa rồi chính thầy nói, tất cả nghe theo tôi. Bây giờ tôi là tổng chỉ huy. Vẻ mặt Lý Vọng lạnh đi. Đúng, cô là tổng chỉ huy, nhưng không được chỉ huy linh tinh. Cô phóng hỏa, sẽ thiêu chết dân làng. Sao tôi có thể nghe cô được? Ý của thầy là không phục tùng mệnh lệnh của cấp trên à? Vẻ mặt cô u ám. Thầy có biết hậu quả của việc không phục tùng không? Lý Vọng cau mày. Hai người mặt đối mặt đứng nhìn nhau, bầu không khí đông cứng lại. Các tân binh thấy Nhất Nhiên xung đột với Lý Vọng cũng không dám tiến lên ngăn cản, chỉ thầm lau mồ hôi thay cô. Dù sao bây giờ bọn họ vẫn chưa chính thức trở thành binh lính quân khu 9, cô làm vậy là mạo hiểm quá. Cố Vinh An vội tiến lên, chen vào giữa, nói với Nhất Nhiên. Nhưng hành động này rất nguy hiểm, có rất nhiều người trong thôn, một khi phóng hỏa, sẽ không thể khống chế thế lửa. Xe chữa cháy cũng không kịp thời chạy tới đây được. Nhất Nhiên chỉ cười lạnh, hình như cô muốn kích động cảm xúc của mọi người ở đây. Tôi nói cần xe chữa cháy lúc nào. Tôi muốn thiêu chết tất cả, giải quyết gọn một mẻ. Mọi người đều nghĩ có phải Nhất Nhiên trúng tà rồi không? Tại sao cô lại dám nói ra những lời vậy, ngay trước mặt mọi người? Thiêu chết. Lời nói thật điên cuồng mà đáng sợ. Mấy người dân may mắn ở bên cạnh đứng lên. Này, cán bộ, cô đang đùa đấy à? Thiêu chết, trong đó còn nhiều dân làng lắm, sao cô có thể phóng hỏa được? Tại sao không thể? Mục đích của tôi là giải quyết đám phần tử võ trang kia, chỉ như vậy thôi. Mọi người cau mày lại, những lời cô nói đúng là lạnh lùng, quá đáng. bọn họ là quân nhân thì nên coi trọng lợi ích của nhân dân, chứ không phải sát thủ vì đạt được mục đích mà không từ bỏ thủ đoạn nào. Lý Vọng còn chưa lên tiếng, mấy người kia đã kích động. Thế dân làng thì sao? Mặc kệ sống chết của mọi người à? Bọn họ là người cô phải cứu đấy. Mệnh lệnh của tôi nhận được là giải quyết phần tử võ trang, không nói phải bảo vệ dân làng. Cái gì? Bảo vệ dân làng? Chẳng lẽ còn cần lãnh đạo ra lệnh? Các người là quân lính kiểu gì thế? Dân chúng tốn tiền nuôi các người để các người báo đáp lại như vậy sao? Anh có ý kiến? Nhất Nhiên nhướng mày cười lạnh. Một người dân nổi giận. Có, chúng tôi muốn báo cáo lên trên, cho chúng tôi nói chuyện với lãnh đạo của các người. Đúng, chúng tôi muốn tìm lãnh đạo của các người. Tìm lãnh đạo? Đám người đó hùng hổ nói. Mấy binh lính vội vàng tiến lên định trấn an. Anh đừng kích động, chuyện này chúng tôi... Nhưng bọn họ mới nói được một nửa đã bị Nhất Nhiên cướp lời. Tôi nhất định sẽ làm chuyện này. Còn mấy người muốn tìm lãnh đạo thì phải xem mấy người còn mạng mà ra khỏi đây không đã. Nói xong, cô rút khẩu súng bên hông ra nhắm vào một người. Mấy thôn dân đó sợ hãi vội lùi lại mấy bước. Cô muốn làm gì? Cô không thể giết chúng tôi. Chúng tôi là người dân. Cô không thể làm như vậy. Không phải cô gái này là quân nhân sao? Cô ta là phe chính nghĩa cơ mà. Tại sao lại làm như vậy? Tôi đếm đến ba. Các anh nói xem, đạn của tôi nhanh hơn hay các anh chạy nhanh hơn? Nụ cười trên khóe miệng Nhất Nhiên khiến người ta sợ hãi. Các binh lính quân khu 9 cả kinh. Lý Vọng vội vàng mắng. Cô đừng làm bậy, Nhất Nhiên. Tôi cảnh cáo cô đừng làm bậy. Một, cô không được làm bậy. Hai, nghe thấy chưa hả? Ba, Nhất Nhiên vừa dứt lời, Lý Vọng đã hô lên với mấy người kia. Mau chạy đi! Đồng thời, anh ta xô Nhất Nhiên ra. Hết chương 2155.